Mệnh Vượng Phu, chương 100, góc truyện audio.com. Thuận Thiên Phủ Doãn đã kết án. Vốn dĩ liền chỉ tra được một chút, dù không ra được hoàng đế cũng không thể trực tiếp can thiệp. Trước đó hoàng đế trong lòng cũng đem Nghiêm Úc Biếm vào lãnh cung. Nghĩ trước cứ để hắn ở đó chờ có cơ hội lại xử trí. Trăm triệu lần không nghĩ tới. Mọi việc không dừng lại ở đây. Người đọc sách vốn dĩ trọng thanh danh hơn những người khác. Những tiến sĩ ở Hàn Lâm Viện cũng không thoát khỏi chuyện này. Bởi vì người bị hoài nghi không ít, vì không có bằng chứng nên cũng không dám đổ oan cho ai. Nhưng sau lưng lại bị bàn tán không ít, bị bàn tán liền có người đi tra. Tra xong liền nhịn không được muốn đưa sự thật ra ngoài ánh sáng. Lúc Nghiêm Úc muốn vu oan Vệ Thành thậm chí đều không có suy nghĩ cặn kẽ. Hắn gặp những thủ đoạn xấu xa này nhiều, trong lòng không đem chuyện này coi như là chuyện ghê gớm gì. Nghĩ loại người như Vệ Thành, không của cải cũng không có chỗ dựa, người bình thường nói chuyện đều chèn ép hắn. Hắn đều coi như không nghe thấy, không dám trực tiếp cãi lại. Mỗi lần có việc không tốt đều đưa cho hắn, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Bảo hắn làm hắn liền làm, không có việc gì tốt hắn cũng không bao giờ nổi nóng. Là người xuất thân từ nông thôn vào quan trường thì như thế nào? Còn không phải mặc cho người ta xoa nắn, với tác phong làm việc của Vệ Thành, muốn Nghiêm Úc thận trọng đối phó hắn, vắt hết óc nghĩ ra bẫy dập, là chuyện không thực tế thế. Hai cái kia dùng để đối phó hắn Nghiêm Úc đều cảm giác dư giả. Hắn sắp xếp người vu oan liền không có nghĩ đến chuyện tình sẽ nháo thành như vậy. Vậy thì gặp vấn đề ở chỗ nào? Gặp vấn đề ở chỗ Ngô bà tử ra tay. Cũng chưa gặp qua cáo mệnh lão thái thái la lối khóc lóc như vậy. Chính mắt thấy còn ngạc nhiên gặp người khác liền kể lại sự tình liền lan rộng ra. Hơn nữa tiểu nương tử không hoàn thành chuyện này liền bị người đánh đập. Ai không có lòng hiếu kỳ. Lại nói tiếp mọi người đồn đoán xem ai là người ác độc đến như vậy. Việc này ứng với lời nói. Một bước sai, từng bước sai, hắn không tính đến chuyện Ngô bà tử hung dữ như vậy. Cũng không tính đến Vệ Thành không giống mặt ngoài thoạt nhìn dễ dãi. Có lẽ bởi vì số mệnh nhấp nhô, Vệ Thành nhẫn nại hơn nhiều người, nhưng tính tình vẫn phải có. Giống lúc này, cơ hội đưa tới cửa hắn cũng không do dự. Thuận thế liền đem Nghiêm Úc bước tới vị trí xấu hổ. Trước đó chỉ là bực bội, lúc này hắn thật luống cuống, phục hồi tinh thần lại muốn đi đem Vệ Thành kéo lại. Còn chưa có bước đi liền có mấy người đến nói chuyện với hắn. Xảy ra chuyện này vốn dĩ nên tra cho rõ ràng, không tra rõ tất cả mọi người ở bên ngoài đều đoán mò. Hôm nay nói là Nghiêm huynh sai người làm. Ngày mai không chừng hướng gió liền thay đổi lại đổ lên đầu chúng ta. Chấm, ta sớm nói Thuận Thiên Phủ Doãn không nên kết án qua loa như vậy. Lại không phải hại chết người mới là đại án. Đối với chúng ta mà nói, trong sạch danh dự không thể quý trọng bằng tánh mạng sao? Hiện tại nháo đến khó coi. Vệ hầu đọc tiến cung thưa với Hoàng thượng. Hoàng thượng hẳn là sẽ an bài phía dưới điều tra. Chỉ cần là ngươi có làm liền thì sáng ngày mai liền có kết quả ra tới. Nửa năm trước đại án tử chỉ cần 7 ngày đều có thể tra ra manh mối. Cái này có thể tính là chuyện gì? Nghiêm huynh lại nhẫn nại một chút, chờ hoàng thượng bên kia có kết quả rồi. Lập tức là có thể trả lại trong sạch cho ngươi. Ai nói người đọc sách đều thuần lương, này một đám đều đen tối. Bọn họ cơ hồ đã nhận định chính là Nghiêm Úc làm. Nhìn thấy bọn hắn xếp hàng tới trấn an, thực tế là chống đỡ không cho hắn đuổi theo Vệ Thành. Biến đổi mọi cách hộ tống Vệ Thành tiến cung, Hàn Lâm Viện trên dưới có nhiều người, bị hoài nghi nhiều như vậy, rất phiền à, còn có người bĩu môi. Chỉ hy vọng người ở sau lưng chia xấu không phải ở trong Hàn Lâm Viện. Ta thật khinh thường cùng với loại người này làm đồng nghiệp. Có người khác cười cười. Đừng lo lắng, liền tính điều tra ra không phải được rồi sao? Đức hạnh bại hoại như thế hắn còn có thể lưu lại. Phải bị trục xuất khỏi chỗ này. Thiết kế hại người, cho dù hãm hại không thành, là có thể nhẹ nhàng xem như không cần phải trả giá. chỉ cần có tiền lệ này, triều đình trên dưới đều sẽ trướng khí mù mịt. Nói cũng phải, chúng ta liền uống trà nóng chờ tin tức đi. Nghiêm Úc lúc này thật sự chột dạ, hắn hai chân đều mềm nhũn, dùng hết sức lực mới đứng không ngã quỵ xuống, nghĩ người đã đi không trở lại. Hắn muốn cho người đến phủ truyền lời, bảo bọn họ nghĩ biện pháp che giấu, nhưng nha môn làm việc lại không thể dẫn người hầu hạ. Bình thường cũng chính là đến hết giờ làm việc mới có cỗ kiệu tới đón. Muốn truyền lời, hắn ra khỏi nha môn để nhờ người, nghĩ ra khỏi nha môn, chưa đến giờ lại không phải lúc nghỉ ngơi. Hắn không ra được, Nghiêm Úc sốt ruột a, phía sau lưng đều ướt mồ hôi lạnh. Sắc mặt cũng có chút trắng bệch, cố tình đồng nghiệp còn vừa nói vừa cười vui vẻ vì mọi chuyện sắp tra ra manh mối. Ở dưới hoàn cảnh đó, hắn quả thực bị dày vò, muốn nói nơi này quá nóng. Hắn muốn đi ra ngoài cho mát, Bảng Nhãn cùng kỳ với hắn liền cười. Vào tháng 11 ta ở trong phòng đều ngại gió lớn. Còn nóng sao, bên ngoài lạnh như vậy đi ra ngoài đi hai bước bị đông cứng. Vẫn là nói Nghiêm huynh có cái gì quan trọng phải vội vàng đi làm sao? Ngươi có ý tứ gì? Cũng đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ý của ta là ai đều đừng đi ra ngoài truyền tin tức. An tâm chờ, chờ kết quả ra tới. Càn Nguyên Đế ở ngự thư phòng lật xem tấu chương. Bỗng nhiên có tiểu thái giám lại đây bẩm nói Hàn Lâm viện hầu đọc vệ thành cầu kiến. Hoàng đế nghĩ nghĩ, không cần cân nhắc ra hắn vì cái gì mà tới đây. Vẫn là cho phía dưới thả người, liền ở ngự thư phòng thấy vệ thành, bình thường quan Hàn Lâm ở ngự tiền đi lại không được quỳ lễ. Hôm nay vệ thành là có việc tưởng cầu hoàng thượng, hắn đi vào liền quỳ xuống, quỳ làm cái gì, đứng lên mà nói. Vi thần có việc khẩn cầu hoàng thượng, kia cũng đứng lên rồi nói. Vệ thành lúc này mới đứng dậy, châm trước nói, hoàng thượng có lẽ nghe nói cũng có lẽ chưa có. Ngày gần đây vi thần gặp gỡ một chuyện phiền toái, vì thế còn nháo đến nha môn Thuận Thiên Phủ. Lúc ấy bởi vì manh mối không đủ, phủ doãn không tra ra cái gì. Vi thần nghĩ thầm đã không gây thành đại họa, cũng không cần miệt mài theo đuổi. Ai ngờ hai ngày nay lại nổi lên gợn sóng. Vệ thành trước nói đại khái, để hoàng thượng trong lòng có hứng thú, lúc này mới đem sự tình cẩn thận nói rõ ràng. Càn Nguyên Đế nghe xong nói, nếu ngươi nói lời này là thật, đúng là thật nên cha, vào Hàn Lâm viện không nghĩ cách làm việc chỉ biết chèn ép đồng nghiệp. Chẳng cần hắn làm gì, vệ thành cúi đầu nói, cũng không nhất định chính là đồng nghiệp. Thật sự là bên ngoài ngờ vực quá nhiều, vi thần mới có thể ra mặt giấy tới cầu, cầu hoàng thượng làm chủ cha rõ, đừng để người trong sạch bị hư hại thanh danh. Nga, người tới cầu trẫm là vì bọn họ, người thì sao, vi thần cũng muốn biết rõ. Gặp chuyện như vậy, thần cảm thấy khó hiểu là nơi nào làm không tốt đắc tội người khác. Càn Nguyên Đế gật đầu, việc này trẫm sẽ phái người đi cha. Ngươi lui ra đi, vệ thành lui ra ngoài. Càn Nguyên Đế còn cười, nói không nghĩ tới việc này còn có thể nháo lên, những quan Hàn Lâm đó quả thật là xem thanh danh như mạng. Có những người khác đi tra xét đã biết kết quả rồi đi. Vệ thành mượn tình thế bên ngoài bước đến nông nỗi này. Thật muốn nhìn xem Nghiêm Úc sẽ có biểu tình gì, hoàng đế cho thái giám tổng quản sắp xếp một chút. Giả vờ đi cha, thái giám tổng quản trở về nói, hoàng thượng mới là người sáng suốt, 300 người dự thi, liền nhìn ra vệ hầu đọc không phải người thường, ngươi nói quay đầu lại đều biết là Nghiêm Úc làm, Hàn Lâm viện hắn không thể ở lại, hắn có thể chó cùng rứt dậu hay không? Theo lý thuyết thì bị như thế không nên lỗ mãng, bất quá, Nghiêm Trạng Nguyên tâm nhỏ mọn như nữ nhân. Thanh danh của hắn bị hỏng liền bị trục xuất khỏi Hàn Lâm viện nhất định sẽ hận chết vệ thành. Nói không chừng sẽ thật sự lại đi đối phó hắn. Hoàng thượng đừng làm khó dễ nô tài. Nô tài nghĩ vệ hầu đọc nếu dám nháo, luôn có vài phần tự tin. Càn Nguyên Đế cảm thấy vệ thành sẽ nháo không phải bởi vì nóng giận. Cũng không phải không chờ nổi muốn đả kích trả thù. Hắn là không có biện pháp, nếu nói lần này có người hại hắn. Không đau không ngứa liền bỏ qua, sau lưng người đó sẽ nghĩ hắn dễ đối phó. Sau này hắn không còn được thanh tịnh, sẽ có Nghiêm Úc thứ hai, thứ ba, thứ tư, hắn thừa thế đem Nghiêm Úc bắt được là muốn dằn mặt. Cho người khác biết được hắn không dễ chọc, đến nỗi nói đắc tội Nghiêm Úc, Vệ Thành cùng Nghiêm Úc lui tới không nhiều, chưa nói tới có ân oán. Đối phương là có thể bởi vì đỏ mắt mà bày ra kế hoạch này, đủ để chứng minh hắn là tiểu nhân. Nếu là tiểu nhân, liền tính lúc này buông tha hắn, hắn cũng sẽ không mang ơn đội nghĩa, có cơ hội còn sẽ ra tay, chi bằng đem người cha ra, mỗi người đều biết hắn hại người. Vệ Thành sau này có gặp chuyện gì người khác trước hết sẽ hoài nghi chính là Nghiêm Úc. Hắn muốn làm cái gì ngược lại phải suy nghĩ cho kỹ. Cho nên nói, tiến cung tuyệt không phải là nhất thời xúc động, đây là lựa chọn có lợi nhất cho Vệ Thành. Càn Nguyên Đế vốn dĩ không nghĩ tới Vệ Thành sẽ tiến cung. Vệ Thành đến nơi này, hắn rất vừa lòng, hắn cảm thấy ánh mắt của mình lúc trước quả nhiên không sai. Nghiêm Úc lưng dựa vào một đại gia tộc, luận tầm mắt luận tài nguyên lẽ ra đều mạnh hơn so với Vệ Thành nhưng lại nhỏ mọn. Chỉ biết lo cho bản thân, Vệ Thành xuất thân nông thôn, bằng bản lĩnh của mình có thể làm đầu kể của Nghiêm Úc thất bại. Còn phản đòn, chứng minh hắn bản lĩnh không nhỏ, chứng cứ đã sớm có được, chỉ cần giả bộ đi tra, kết quả rất nhanh liền ra tới. Càn Nguyên Đế triệu trưởng viện học sĩ tiến cung, ý bảo phái người đi tra án đem kết quả nói cho hắn nghe. Lại hỏi hắn, biết làm như thế nào chưa? Phẩm tính bại hoại như thế, Hàn Lâm Viện không chứa nổi hắn. Cứ như vậy đi, đem người trục xuất khỏi Hàn Lâm Viện, tuyển người nào kiên định làm việc thay chỗ hắn. Đừng để chuyện xấu này diễn ra một lần nữa. Không cần Hoàng Đế nhắc nhở. Trưởng viện cũng biết không thể lại để xảy ra chuyện như vậy. Xảy ra nhiều lần Hàn Lâm Viện mặt mũi để ở đâu? Hắn đen mặt trở về liền xử lý Nghiêm Úc, bảo hắn đem mũ ô sa trên đầu để xuống, thu thập đồ vật rời khỏi đây. Nghiêm Úc sắc mặt trắng bệch, hắn biết đây là bị điều tra ra, lúc này còn có người hỏi làm sao vậy? Không duyên cớ tại sao lại mất mũ quan? Vì ngươi mà ta bị hoàng thượng mắng chửi. Hoàng thượng hỏi ta trưởng viện như thế nào? Hàn Lâm Viện mỗi người đều là xuất thân tiến sĩ. Đặc biệt ngươi, ngươi là người thi đậu trạng nguyên. Thế nhưng làm ra chuyện này, bày kế hãm hại đồng nghiệp, phẩm hạnh bại hoại, ta cũng không nói nữa. Ngươi đi đi, Nghiêm Úc xin tha, nói hắn đi bồi tội với Vệ Thành. Cầu trưởng viện dơ cao đánh khẽ tha một lần. Nếu là bị Hàn Lâm Viện trục xuất, hắn xong rồi a, sau này còn có tiền đồ gì? Cho ngươi lưu lại ta không thể trả lời cho Hoàng thượng. Cũng không cách nào trả lời cho những người bị hoài nghi vô cớ. Nghiêm Úc ngươi nếu là thiệt tình ăn năn cũng đừng náo loạn. Làm sai liền phải chịu trừng phạt. Hôm nay vì ngươi mở tiền lệ, sau này lại có người làm như thế ta phải làm sao? Tất cả đều buông tha. Nói đến đây, người ngốc cũng biết người hãm hại Vệ Thành chính là hắn. Từ lúc này không ai vì hắn nói chuyện, không những không ai vì hắn nói chuyện, đồng nghiệp nhìn hắn ánh mắt tràn đầy khinh thường. Nghiêm Úc biết hắn xong rồi, hắn xong đời, hắn bình thường nhân duyên liền không được tốt lắm. Xảy ra chuyện này, sẽ có người bỏ đá xuống giếng. Rất nhanh cả kinh thành đều sẽ biết là hắn làm, hắn sẽ còn thanh danh sao? Hoảng hốt, Nghiêm Úc nhớ tới năm ấy hắn là Trạng Nguyên cưỡi ngựa cao đầu dạo phố. Lúc ấy thật nhiều người vây quanh ở hai bên xem náo nhiệt. Nhìn hắn trong ánh mắt đều là hâm mộ, đều là sùng bái kính ngưỡng. Lúc ấy cảm thấy chính mình là Trạng Nguyên, lại có gia tộc trợ lực, ít ngày nữa là có thể bay lên. Kết quả hắn từ lục phẩm tu soạn tiến vào Hàn Lâm Viện. Hơn 3 năm không thăng chức, hiện tại còn bị bãi quan, cắt chức, Nghiêm Úc không mặt mũi nào trở về. Hắn hận không thể một đầu đâm chết ở nha môn, nhìn thấy hắn muốn nháo. Trưởng viện bày mưu đặt kế đem người ấn xuống, cởi quan phục, lấy mũ quan, lại cho sai dịch đem hắn đưa về Nghiêm gia, thuận tiện đem chuyện điều tra được nói cho người nhà hắn. Nghiêm Úc bị kéo ra ngoài, Vệ Thành liền đứng ở một bên nhìn hắn. nhìn một lát liền có đồng nghiệp lại đây. Nói thế nhưng không phải lời đồn. Thật đúng là hắn làm. Vệ huynh ngươi cùng hắn có ân oán gì sao? Vệ Thành lắc đầu, nói trò chuyện cũng chưa tới vài lần. Nơi nào sẽ có xích mích? Nhớ rõ có lần hắn còn nói muốn mời ngươi uống rượu. Có việc này, ta vừa lúc có việc khác phải làm nên từ chối. Là bởi vì cái này sao? Không phải đâu, chính là hắn chuẩn bị hại ngươi. Còn mời ngươi ăn cơm uống rượu sao? Không phải là Hồng Môn Yến chứ? Đừng nói nữa, người đều đi rồi, cách chương.